Chương 1971, nhân tộc. 1971 nhân tộc viên này đại thụ là một cái bẫy, một tấm to lớn lưới. Tại cái này tấm lưới lớn bên trong, còn có một cái khác bẫy dập, chính là trước mắt lỗ đen. Bất quá nếu không phải Lục Vân nhìn thấy có Thế Tôn chết ở trong lỗ đen, lưu lại sinh tử tin tức, sợ là Lục Vân cũng nhìn không ra cái này lỗ đen có vấn đề gì. Cự nhân tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nơi này an tĩnh quỷ dị, trừ bỏ bị lỗ đen thôn phệ 10 cái Thế Tôn bên ngoài, liền không có cái gì khác tình huống dị thường. Nhưng càng là như vậy, Lục Vân càng là không dám xem thường, đại tiểu Như Ý cùng thiên biến vạn hóa cái này hai đạo sinh tử thần thông toàn lực thôi động, hắn gắt gao trấn an ở mình bây giờ cảm xúc, cũng không tự tiện đi lấy viên kia trái cây. Bất quá Lục Vân ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào viên kia mặt ngoài là xanh mơn mởn, kỳ thật bản chất lại là hắc bạch song sắc trái cây. Sinh tử thiên thư, lấy sinh tử làm tên, sinh tử chi lực, thì là luân hồi cơ sở. Liên như là trật tự, danh sách, cùng thiên địa quan hệ một dạng. Thiên địa, là trật tự hình thái cuối cùng, thoát thai từ trật tự tại trật tự mà cao hơn trật tự. Đồng dạng, luân hồi cũng là như thế, thoát thai từ sinh tử mà siêu việt sinh tử thiên thư bên trong, ban sơ lực lượng hình thái, chính là sinh tử chi lực, chỉ cần có sinh tử chi lực, liền có thể liên tục không ngừng dựng dục ra luân hồi. Trước mắt viên này sinh tử quả, đối Lục Vân có cực kỳ trọng đại tác dụng, ngoại trừ phục sinh cái kia đoạn cây khô, nhường cây khô phục sinh cái đại thế tôn kia bên ngoài, thậm chí có khả năng kích phát ra sinh tử thiên thư mặt khác diệu dụng. Lục Vân có thể đem cây khô đưa ra ngoài, cái kia vốn chính là cái kia đoạn cây khô kết cục, nhường hoàn chỉnh sinh mệnh trật tự tái hiện đại chư thiên, nhưng là, viên kia trái cây, Lục Vân chắc chắn phải có được. Đây là nguồn gốc từ với hắn nội tâm chỗ sâu nhất bản năng khát vọng, đạt được viên kia trái cây, viên kia sinh tử quả. Bất quá giờ phút này, Lục Vân lý trí chiếm cứ thượng phòng, hắn biết rõ, nếu là hiện tại hắn tùy tiện tiến lên, hạ chàng cùng chết tại cái kia phương trong lỗ đen thế tôn không có cái gì hai loại. Sinh tử thiên thư bản năng cũng bị Lục Vân khắc chế rồi, sinh tử thiên thư đã là nguyên thần của hắn, cùng Lục Vân hòa làm một thể, Lục Vân hiện tại khai phá sinh tử thiên thư năng lực. Liền như là khai phá tự thân tiềm năng một dạng, Lục Vân có thể khắc chế chính mình bản năng, liền có thể khắc chế sinh tử thiên thư bản năng. Lục Vân đang đợi, chờ nơi này phát sinh biến hóa. Thuật đạo suy tính phía dưới, nơi này nhất định sẽ không thái bình. Có lẽ, QNZ có những người khác trốn ở trong tối chờ đợi lấy người khác động thủ. Ra đi. Đồng nhiên, một cái như là hồng trung đại lữ đồng dạng to rõ thanh âm trong hư không quanh quẩn bắt đầu. Một người mặc da thú, trong tay nắm lấy một cái bạch cốt trượng cự nhân lão giả, từ hư không bên trong đi ra. Người khổng lồ này thân cao ước chừng chỉ có 500 dặm, so Lục Vân nhìn thấy bất kỳ một cái nào cự nhân đều nhỏ, thậm chí một chút luyện thể tu sĩ thân hình, đều có thể đạt tới cao 500 dặm dưới. Nhưng Lục Vân nhưng như cũ nhận ra hắn là một cái cự nhân, đồng thời không phải là bởi vì trang phục của hắn, mà là trên người hắn thời thời khắc khắc đều lượn lờ lấy loại kia áp chế nguyên lực cổ quái lực lượng. Cỗ lực lượng này, so Lục Vân thấy qua bất kỳ một cái nào cự nhân đều cường đại hơn, thậm chí còn siêu việt săn giết hỏa lân thế tôn người khổng lồ kia. Bất quá giờ khắc này, nhường Lục Vân hoảng sợ là, người khổng lồ này lão giả vờ ơ y ma chân đạp hư không tại cái này tất cả mọi người, bao quát thế tôn đều không thể phi hành thiên tôn mộ bên trong, người khổng lồ này lão giả. Vờ ơ y ma đạp không mà đi cự nhân bên trong QNZ có tu sĩ Lục Vân đã triệt để yên tĩnh lại, như là một viên chân chính hạt bụi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, hoặc là mặt khác khí tức toát ra tới. Liên liên trong ngực sở hân, đều bị triệt để đồng hóa. Lục Vân biết rõ, người khổng lồ này lão giả cũng không có phát hiện hắn, cái kia lời nói cũng không phải đối với hắn nói. Trung quanh còn có những người khác, đến từ Đại Chư Thiên, hoặc là địa phương khác cường giả. Hèn hạ, hạ lưu, dơ bẩn, bẩn thỉu, chỉ xứng trở thành thức ăn tu sĩ lao giả thanh âm to, chân hắn đạp hư không, vừa đi, vừa nói, năm đó các ngươi tính toán ta nhân tộc, đem nhân tộc tung hạp tộc phong ấn tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong phần mộ lần này, cu nở dê nên ta nhân tộc thoát khốn, lại lần nữa chúa tể các phương thiên địa. Đồng trong lúc nói chuyện, lao giả này trong tay cốt trượng hung hăng cắm ở hư không bên trên. Trong giọng nói của hắn đồng thời không có quá nhiều bi phẫn, nhưng là nội dung trong đó lại làm cho Lục Vân cảm thấy một trận rùng mình. Nhân tộc. Nhân tộc người khổng lồ này lão giả, tự xưng nhân tộc Lục Vân trong lòng hung hăng chấn động, không sai, chính là nhân tộc. Sinh linh không tu luyện, liền không thể thoát ly bản hình, hóa thân thành người. Lục Vân hiện tại nhìn thấy những tu sĩ này, vô luận là thế tôn vẫn là đại tôn, bọn hắn đa số đều không phải nhân tộc, mà là chủng tộc khác tu luyện hóa hình. Bất quá tại Đại Chư Thiên, chủng tộc cái này khái niệm đã dị thường mơ hồ, trừ phi là những cái kia không cách nào hóa hình cự thú, hung thú loại hình. Lại hoặc là chính là những cái kia cường đại thần thú tộc đàn, như là Long Phượng Lần Quy loại kia tuyệt thế thần thú, mới có thể bị người tận lực nhắc lên. Thậm chí Lục Vân tiến vào đệ tứ giới sau đó, chủng tộc cái này khái niệm cũng đã bắt đầu chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Nhưng là hiện tại, lão giả này tự xưng nhân tộc lại làm cho Lục Vân tâm linh hung hăng run lên. Đại Chư Thiên bên trong, hắn đồng thời chưa bao giờ thấy qua nhân tộc. Mặc dù nơi này sinh linh tu sĩ tuyệt đại đa số đều là hình người, nhưng là bọn hắn xác thực không phải nhân tộc. Bao quát Lục Vân trong ngực sở hân có thể nói là tiên thiên đạo thể, nàng trời sinh chính là người bộ dáng, nhưng lại không phải nhân tộc. Nơi này cự nhân có lẽ là Lục Vân tại trong Đại Chư Thiên, nhìn thấy duy nhất nhân tộc. Giờ phút này, không biết vì cái gì, Lục Vân tâm lý vờ ơ y ma sinh ra một chút xíu biến hóa vi diệu nhân tộc, bị phong ấn ở trong thiên tôn mộ âm như vẫn là cái gì khác tòa thiên tôn phần mộ này bên trong mai táng lấy tứ đại ta quan, đem một cái không biết kinh khủng tồn tại phân thây chấn áp theo cái nhìn của Lục Vân là, nơi này xác thực càng giống là một loại nào đó phong ấn, hoặc là một cái kinh khủng đến cực hạn nguyền rủa. Năm đó Thái Cổ Thiên Đế QNZ tham dự vào trong trận chiến ấy. Lần này, Vân Đế mở ra thiên tôn mộ mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì, vẹn vẹn vì phóng thích một cái hỗn loạn thiên tôn, hoặc là vì Đại Chư Thiên chế tạo một cái đại thế tôn sao? Đến giờ phút này, Lục Vân mới phát hiện, Vân Đế việc cần phải làm, xa xa không phải mặt ngoài nhìn đây đơn giản như vậy. Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, không có người trả lời. Không ra phải không, lão giả đem cái kia bạch cốt trượng từ trong hư không lột đi ra, sau đó hung hăng hướng phía một phương hư không đập tới. Vành cái kia phương hư không trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành một cái đen như mực lô lớn. Một cái to lớn thân ảnh kêu thảm một tiếng, từ cái hang lớn kia bên trong ngã xuống, biến thành một đầu hình thể khổng lồ cự thú. Lão giả không có đi nhìn cái kia cự thú, hắn lại một lần huy động bạch cốt trượng, mỗi một lần huy động, liền có một cái thế tôn từ hư không bên trong rơi xuống, bỏ mình ngay tại chỗ. Đều đã chết nhiều người như vậy rồi, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Bỗng dưng, lão giả nghiêng đầu lại, hướng về một phương hướng nhìn lại. Vẫn là không thể gạt được ngươi. Hư không bên trên, một cái nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, không thay đổi. Sau đó, một bóng người từ hư không bên trong đi ra. Không thay đổi cự nhân lão giả cười lạnh nói, năm đó ta là nhân tộc đệ nhất thiếu niên thiên tài, thanh xuân tuổi trẻ, trong tay bạch cốt đại bổng vung lên, liền có ngàn vạn thiếu nữ vì ta thét lên, vì ta ra thú dưới váy. Mà bây giờ, năm đó thiếu nữ đã là bộ xương mỹ nữ, mà ta cu nở dê từ xanh thẳm thiếu niên, biến thành hèn mọn đại gia rồi. Đây hết thảy đều là bái các ngươi ban tạo. Cơ vơ tờ, đã kịp tác giả chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.